Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 117, thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều x184.117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. Tịch Hạ Dạ đưa Mộ Du Thần đến một cửa hàng lẩu gần New Era Plaza. Đây có một đám đông bên trong cửa hàng. Hai vợ chồng ngồi một góc. Nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh họ, họ có thể thấy quảng trường công cộng lớn dưới New Era Plaza. Cô ấy đã khá thèm ăn ngày hôm đó. Hầu hết thức ăn họ gọi đều đi vào bụng cô trong khi Mộ Du Thần không thực sự ăn nhiều. Thay vào đó, anh tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào chén cho cô. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 184.117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. Tịch Hạ Dạ gắp một lát củ sen và cho nó vào bát của mình. Cô bất ngờ nhìn người đàn ông đối diện cô đang cúi đầu xuống trong khi uống trà. Anh hầu như không chạm vào đũa. Anh không thích đồ ăn à, em thực sự không thấy anh ăn gì cả. Cô múc một đống thức vào bát của anh. Em ăn đi, anh muốn nhìn em ăn. Mộ Du Thần dừng tay và trả lời, liếc nhìn vào cái đĩa trống. 60. Tịch Hạ Dạ nhìn qua đống thức ăn đầy ụ, dường như sự thèm ăn khổng lồ của cô đã gây sốc cho người đàn ông như anh. Không lẽ anh chưa từng ăn món này à? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. 184. Cô rút tay lại và cúi đầu xuống. Biểu hiện gì vậy? Anh không làm phiền em nữa. Thật may mắn khi được ăn với em. Dù sao, em quá gầy. Em có thể trưng diện những nét quyến rũ của mình hơn nữa nếu em mập mạp thêm xíu nữa đấy. Mộ Du Thần liếc nhìn cô, rồi anh lấy khăn giấy và đưa chúng cho cô. Anh có thích những người mảnh khảnh không? Tịch Hạ Dạ lấy khăn giấy từ tay anh và khẽ lau miệng. Cô nâng ly khi nhìn anh. Về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, anh có nghĩ rằng chuyện chúng ta quá đáng không? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. 184. Mộ Du Thần nhướng mày khi nghe cô hỏi. Anh nhìn cô mà không trả lời. Cô cau mày và uống một chút rượu khi một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Thực ra, em không ngại nếu phải trở nên xấu xa hơn nữa. Cô bỗng cười ồ lên. Mộ Tổng à, em cứ tưởng là anh sẽ nổi điên lên mà hủy hợp đồng với cô ta rồi đuổi cô ta khỏi quang vinh thế giới chứ. Mộ Du Thần bật cười khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh. Anh đặt ly xuống và nói. Em ước vậy à hát, em có nghĩ anh là một kẻ độc tài, người sẽ sa thải mọi người mà không watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. 184. Có lý do gì không? Anh thật hào phóng khi sử dụng 20 triệu đô la để chế nhạo cô ấy. Có lẽ anh sẽ không quan tâm đến việc trả 10 triệu đô la để chấm dứt hợp đồng. Tịch Hạ Dạ chỉ ra. Thế là đủ rồi, IQ của em thật khó nhìn, bây giờ e, là cấp trên của cô ấy, không phải em có thể làm khó dễ cô ấy bất cứ lúc nào sao? Anh nói điều đó thật đơn giản với ánh mắt lạnh lùng. Tịch Hạ Dạ hơi sững sờ, đó có phải là điều đúng để nói với bất cứ ai khác? Anh, còn ác ý hơn nữa cơ à. Tịch Hạ Dạ watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. 184. Trả lời sau một lúc, cô đột nhiên có linh cảm ở bên người đàn ông này lâu dài chắc chắn sẽ làm hỏng suy nghĩ của cô ấy. Có một đám đông lớn bên ngoài khi họ rời khỏi cửa hàng lẩu. Chỉ vài ngày trước đêm giao thừa và những chiếc đèn lồng lớn được treo xung quanh New Era Plaza. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nơi này tràn ngập không khí lễ hội. Tịch Hạ Dạ cảm thấy đầy bụng vì các món ăn cô vừa ăn, nên Mộ Du Thần đề nghị đi dạo quanh quảng trường. Nghĩ lại thì, họ chưa bao giờ đi dạo cùng nhau vào buổi tối trước đó. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. 184. Ở quảng trường, Mộ Du Thần tình cờ đưa tay khoác vai Tịch Hạ Dạ khi hai người họ chậm rãi đi dưới đèn đường mờ. Cơn gió thổi qua họ và chiếc áo gió của Mộ Du Thần giờ đã vắt qua vai Tịch Hạ Dạ. Năm mới sắp đến rồi. Chúng ta cũng cần chuẩn bị một ít quà chứ. Mộ gia, một lúc sau Tịch Hạ Dạ đột nhiên dừng bước và nhìn anh đầy nghi ngờ. Cô không quên chuyện mình đã gả cho gia đình Mộ. Vương Huệ thậm chí đã gọi cho cô vào sáng nay và hỏi thăm cô. Chúng ta sẽ quay trở lại cho một bữa tối đoàn tụ vào đêm giao thừa. Chúng ta sẽ watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 184.117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. Quay trở lại dinh thự Maple 2 ngày sau đó. Khi Mộ Du Thần quay lại và thấy cô chìm sâu trong suy nghĩ, anh bật cười. Giờ thì có chuyện gì nữa? Em đang suy nghĩ cách để có ấn tượng tốt trước mặt cha mẹ và ông bà của anh à, em luôn muốn có một hình ảnh ấn tượng tốt với họ, được chưa? Tịch Hạ Dạ liếc nhìn anh bằng ánh sáng trong mắt cô. Hơn nữa, em đang cố gắng hết sức để hòa nhập nhưng anh thậm chí không bao giờ khen ngợi em và cũng không có phần thưởng nào cả. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. 184. Anh thực sự cao, vì vậy cô vẫn phải ngẩng đầu lên một chút để nói chuyện thoải mái với anh ngay cả khi cô đang đi giày cao gót. Đôi khi cô thậm chí có thể cảm thấy một áp lực nhẹ lên cô. Mộ Du Thần có chút bối rối khi nghe cô nói. Bàn tay anh trên vai cô khẽ siết lại khi anh nói với giọng dịu dàng. Được rồi, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, vợ yêu. Em muốn anh thưởng cho em như thế nào? Em không còn là một nữ sinh trung học nữa. Sao mà em vẫn cần một phần thưởng như một sự khích lệ? Em có phải là người phụ nữ mạnh mẽ thời đại mới tự xưng không? Thế mà em lại đi để ý mấy watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 184.117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. Anh thực sự cao, vì vậy cô vẫn phải ngẩng đầu lên một chút để nói chuyện thoải mái với anh ngay cả khi cô đang đi giày cao gót. Đôi khi cô thậm chí có thể cảm thấy một áp lực nhẹ lên cô. Mộ Du Thần có chút bối rối khi nghe cô nói. Bàn tay anh trên vai cô khẽ siết lại khi anh nói với giọng dịu dàng. Được rồi, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, vợ yêu. Em muốn anh thưởng cho em như thế nào? Em không còn là một nữ sinh trung học nữa. Sao mà em vẫn cần một phần thưởng như một sự khích lệ? Em có phải là người phụ nữ mạnh mẽ thời đại mới tự xưng không? Thế mà em lại đi để ý mấy watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 184.117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. Chuyện vớ vẩn này, Mộ Du Thần không biết rằng Tịch Hạ Dạ làm như vậy bởi vì cô cảm thấy rằng những người trong gia đình Mộ đang đối xử với cô rất tốt, đặc biệt là Vương Huệ. Thỉnh thoảng bà ấy sẽ gọi cho cô ấy để kiểm tra. Sự quan tâm như vậy đã cho cô cảm giác ấm áp không thể tả. Cô ấy muốn làm một điều gì đó để giữ sự ấm áp này 60 vì lý do nào đó, khi Tịch Hạ Dạ nhìn thấy đôi mắt thờ ơ của anh, cô buột miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Du Thần, anh có khi nào liên lạc với gia đình không? Em cảm thấy mối quan watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 184.117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. Hệ của anh với gia đình anh, thật là không tốt cho lắm, những lời của Tịch Hạ Dạ làm choáng váng Mộ Du Thần. Cô đang nhìn vào mắt anh và cô thoáng thấy đôi mắt anh tối sầm lại, nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường. Em, anh hiếm khi ở nhà trong vài năm qua. Khi anh đang nói chuyện, cánh tay anh qua vai cô khẽ đẩy cô về phía trước. Anh học trường nội trú từ khi còn nhỏ, bố mẹ anh bận rộn với công việc và bọn anh hầu như không trò chuyện với nhau. Họ rất 20:47 watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 117. Thật ra, em có thể tàn nhẫn hơn rất nhiều. 2. 184. Nghiêm khắc với con cái, kể cả đối với Linh. Linh Sử, mặc dù gia đình anh khá giàu có, anh lại không được sống thoải mái cho lắm. Linh Sử, Tịch Hạ Dạ nhanh chóng nắm bắt được điểm chính và cô nghi ngờ hỏi. Em, Linh Sử, con bé sẽ chỉ trở về sau năm mới. Con bé rất ngọt ngào, anh đoán em sẽ thích con bé, Mộ Du Thần trả lời trung lập. Không phải cha mẹ anh, chỉ có một con trai thôi sao? Tịch Hạ Dạ hỏi, bình luận đầu tiên watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.